Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1069, chương 1069, nhị cẩu đạo hữu. Ngươi quá dọa người. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng hiển nhiên là không biết dùng phương pháp gì nhận ra trạng thái của Hứa Thanh, cho nên cửa mật thất chỗ Hứa Thanh vô thanh vô tức mở ra. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý đi vào, tay phải quơ quơ, thế nào, tiểu A Thanh, ta cái này mở cấm chế cùng trận pháp mở cửa mật thất, có phải rất thần kỳ hay không? Ta nói với ngươi, chiêu này là sau khi ta đến Hoàng Đô, quen biết một cái hảo bằng hữu, nàng dạy cho ta. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng, lại nhìn cánh cửa mật thất, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ dị. Phải biết rằng cấm chế mật thất này ngoại trừ bản thân có bên ngoài, bản thân hắn cũng gia trì vài lần. Mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng muốn mở ra đơn giản lặng lẽ như thế, khó khăn cực lớn, nhưng đội trưởng lại dễ dàng mở ra như thế. Đây là thủ pháp gì? Hứa Thanh nhịn không được hỏi một câu. Những lời này khiến cho đáy lòng đội trưởng ngạo nghễ, vô cùng thoải mái. Ta đại sư huynh của ngươi, đi vào Hoàng Đô sau mỗi ngày ra ngoài, cũng không chỉ là thăm dò. Ta thay đổi thân phận, kết giao rất nhiều bằng hữu, nhất là cái này một vị, rất là thần bí. Nhưng ngươi cũng biết tính cách của ta, ta há có thể là người nào cũng có thể tới nhận thức, vì thế ta cự tuyệt nàng. Đáy lòng nàng lo âu, vì cùng ta kết giao bằng hữu, liền truyền cho ta một chiêu này. Không nói cái này, ngươi tu luyện xong rồi, đi theo ta. Nói xong, đội trưởng về mặt chờ mong, kéo cánh tay Hứa Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ, thế gian này chỉ có không nhiều lắm mấy người, là hắn không cách nào cự tuyệt. Đại sư huynh là nó một cái, ngươi lại muốn làm chuyện gì? Hứa Thanh đứng dậy, nhìn sắc trời bên ngoài, theo ta đi Tình Đế Cực Thượng Tông một chuyến, trộm đồ. Đội trưởng thấp giọng mở miệng, lôi kéo Hứa Thanh đi thẳng ra bên ngoài. Hứa Thanh dừng bước, cự tuyệt, hắn không muốn đi tìm chết. Đội trưởng nhìn như vậy, ho khan một tiếng, là phân tông, không phải tổng môn, không có việc gì, bên trong mạnh nhất cũng chính là Quy Hư. Chúng ta chỉ cần không gióng trống khua chiêng, đưa tới tổng môn chú ý, lặng lẽ meo meo không sao. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lúc này mới đồng ý. Trong trời đất đen kịt, tiếng gió gào thét, mặt nước hồ nước bên ngoài phủ đệ Ninh Viêm gợn sóng. Bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng lướt qua. Ta cùng vị bằng hữu thần bí kia đã hẹn, đêm nay đi Tinh Đế Cực Thượng Tông phân tông cấm địa, lấy một cái đồ vật ra ngoài. Một bên chạy nhanh, đội trưởng một bên truyền âm, đồng thời lấy ra một cái mặt nạ, ném cho Hứa Thanh, đeo vào. Đây là trước khi chúng ta đến Hoàng Đô, ta trộm từ trong tàng bảo của lão đầu tử, có thể che giấu thân phận. Người thu liễm một ít khí tức, trong khoảng thời gian ngắn, không ai nhìn ra được chân dung của chúng ta. Cấm, dù sao lai lịch hảo hữu kia của ta đêm nay, ta không rõ ràng lắm, nàng xác suất rất lớn là lợi dụng ta đi che giấu thân phận, mà còn có mục đích khác. Nhưng ta cũng đích thật là muốn đi một chuyến Tinh Đế địa. Nơi đó cũng có một thứ ta muốn, liên quan đến đại sự phía sau. Bất quá ta lo lắng nàng, nhưng ta xác định nàng hẳn là không đoán được thân phận chân chính của ta. Cho nên gọi tiểu A Thanh ngươi cùng một chỗ, ngươi ở bên ngoài cho ta trông chừng tiếp ứng. Vạn nhất nàng nếu là đối với ta có ý gây rối, chúng ta liền giết chết nàng. Mặt khác, ta cùng nàng sau khi đi vào, nếu nàng một mình đi ra trước, người cũng giúp ta ngăn trở. Ta lo lắng nàng đi trước về sau sẽ trở tay đem ta bán đi. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia hàn quang. Hứa Thanh nghe vậy gật gật đầu, tiếp nhận mặt nạ đeo lên mặt. Chất liệu mặt nạ này rất đặc thù, dán trên mặt không có bất kỳ khó chịu nào, liền thành một khối. Sờ sờ mặt nạ trên mặt, Hứa Thanh tăng tốc đi về phía trước. Về phần giúp đội trưởng làm loại chuyện này, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Giờ phút này một bên đi theo, đáy lòng một bên cân nhắc dị tiên lưu công pháp. đồng thời ở trong đầu nếm thử các loại đan dệt. Trên lý thuyết lấy ta bây giờ thần nguyên hồn ti là có thể bên ra hình thái thứ hai, nhưng ta đối với dị tiên lưu hồn ti khống chế còn không cách nào đến nhập phi trình độ, đan dệt lên cần một chút thời gian, khó có thể rất nhanh hình thành, cần lần lượt luyện tập mới có thể hoàn mỹ khống chế, trong nháy mắt hiển lộ. Bất quá đệ nhất hình thái tự đơn giản rất nhiều, đầy đủ hồn ti có thể cho ta trong nháy mắt liền đem chồng chất ra, mà lại hình thái cũng có thể thay đổi. Cái này rất thích hợp ta ở trong hoàng đô làm một ít chuyện lúc che giấu thân phận của mình. Hứa Thanh suy tư, không ngừng ở thức hải bệnh, khí tức cũng có thay đổi. Đội trưởng bên cạnh lập tức phát hiện, kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhưng giờ phút này trong lòng hắn có đại sự, cho nên không lập tức hỏi. Cứ như vậy, hai người thừa dịp bóng đêm, một đường ẩn nấp hành tung, nhanh chóng đi về phía trước. Tại một canh giờ sau, rốt cục đi tới hoàng đô tây bắc phương hướng. Nơi đây cách xa nội thành là một mảnh sơn mạch chỉ địa, trong trời đất đen kịt, nơi này bị bông tuyết tràn ngập, một mảnh mông lung, nhưng trong dãy núi có một ngọn núi dường như có thể hấp thu tinh quang, tự thân sáng chói đặc biệt rõ ràng. Bốn phía bông tuyết cũng đều bị khúc xạ ra bảy màu sắc. Nơi này liền là tinh đế cực thượng tông một chỗ phân tông sơn môn. Trong đó tất nhiên là có khác càn khôn tồn tại đơn độc không gian, mà nơi này là cửa vào chỗ ở. Đến, đội trưởng ngóng nhìn tòa kia rực rỡ chi sơn, nhoáng lên đi tới phụ cận một chỗ màu gà hình dạng trên núi. Ngồi xổm ở nơi đó, liếm môi một cái về sau, quay đầu nhìn về sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh nhắm mắt, đang đan vào thức hải 776 lượng nhị cẩu đạo hữu. Người quá dọa người, trên người tản ra khí tức không ngừng biến hóa, cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Lần nữa cảm nhận được khí tức trên người Hứa Thanh thay đổi, đội trưởng rốt cục nhịn không được hỏi: Tiểu A Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta là cho ngươi thu liễm khí tức, không cho ngươi đi như vậy thay đổi a. Ngươi làm sao làm được? Trên người khí tức cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Hơn nữa ngươi hiện tại mang mặt nạ, để cho ta có chút xa lạ. Gần nhất học được cái công pháp mới. Hứa Thanh mở mắt, không giải thích nhiều. Đội trưởng tò mò, đang muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng đúng lúc này, xa xa truyền đến rất nhỏ tiếng gào thét. Đội trưởng cùng Hứa Thanh đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, một nữ tử dáng người uyển chuyển, nhưng dung mạo cũng rất bình thường, mặc hắc bào, đạp lên gió tuyết mà đến, xuất hiện ở phía trước. Hứa Thanh cùng đội trưởng, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh, cuối cùng nhìn về phía đội trưởng Trần Đại Thanh, vị này là, nghe được đối phương xưng hô, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, biết Trần Đại Thanh hẳn là đội trưởng dùng tên giả. Đây là huynh đệ của ta, tên là Nhị Cẩu, hắn lo lắng ta tự mình đến cùng đi tiếp ứng. Đội trưởng chớp chớp nhìn, thong dong mở miệng, nữ tử này đối với việc này từ chối cho ý kiến, chỉ là lại nhìn Hứa Thanh một cái, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tỉnh đế cực thượng tông. Như vậy, dựa theo ước định của chúng ta, bây giờ xuất phát, xuất phát. Đội trưởng hít sâu cho Hứa Thanh một cái ánh mắt, thoáng cái bay ra, kia nữ tử đồng dạng cất bước, cùng đội trưởng một trước một sau, hướng về rực rỡ chi sơn tiếp cận. Hứa Thanh vẫn ngóng nhìn, rất nhanh hắn liền nhìn thấy hai người ở tiếp cận ngọn núi kia sau, đột nhiên từng người một mơ hồ, đồng thời biến mất không thấy. Đối với một màn này, Hứa Thanh không ngoài ý muốn, đội trưởng thủ đoạn rất nhiều, mà có thể làm cho hắn nói thần bí, hiển nhiên cũng không tầm thường hạng người. Mặt khác, dám đem chủ ý đánh về phía tinh đế cực thượng tông, cũng nhất định là có chút tự tin người. Nhưng nghĩ đến tính cách tìm đường chết của đội trưởng, Hứa Thanh có chút chần chờ. Thân thể nhoáng lên một cái, rời xa nơi đây, đến một ngọn núi khác chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh đế cực thượng phân tông bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. cho đến một canh giờ sau, bỗng nhiên tại ngọn núi rực rỡ kia bên ngoài, hư vô vặn vẹo, vị nữ tử kia thân ảnh từ bên trong thoáng cái mà hiện. Sau khi đi ra, nàng không có bất kỳ chần chờ, hướng về phía xa liền muốn rời đi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nữ tử này bước chân dừng lại, phía trước trong hư không, Hứa Thanh thân ảnh hiển lộ, đem ngăn trở, vị đạo hữu này không vội rời đi, chờ Đại Thanh sau khi đi ra cùng nhau rời đi, mới an toàn nhất. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nữ tử nhíu mày, trong mắt hiện ra lãnh ý, nhìn về phía Hứa Thanh, thản nhiên mở miệng, Cú Tu, nói xong, trên người nữ tử tần ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Hư vô trước, mặt trong nháy mắt động lại, tựa như hóa thành mặt gương, bao phủ ở hai, bên Hứa Thanh, trong nháy mắt vỡ vụn, mà thân thể của nàng, không có nửa điểm chần chờ, tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt nàng co rụt lại, hư không, trước mặt, thân ảnh Hứa Thanh lại xuất hiện, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, dừng bước, hai mắt nữ tử co rút lại, vẻ mặt có chỗ ngưng trọng. Sau khi đánh giá Hứa Thanh vài lần, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ấn về phía trước một cái. Gió, tiết bốn phía lập tức rung động, hình thái thay đổi, trở thành từng cây, băng châm, hướng Hứa Thanh tới gần. Thân thể nàng lại xuất hiện tàn ảnh, thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tay trái bấm quyết vung lên. Lập tức, một mảnh ngọn lửa màu đen ở trên người hắn hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, thân thể nhoáng lên một cái, nhằm phía nữ tử kia. Hai người nháy mắt tiếp xúc, người tới ta đi, thuật pháp giao thoa, ngắn, ngủn mấy cái hô hấp gian, liền lấy nhanh đánh nhanh, đụng chạm trên, trăm lần, mà bọn họ đều đang khắc chế, không phát ra tiếng vang, không nhấc lên, dao động quá lớn, cho đến sau 10 hơi thở. Trong lòng nữ tử kia lo lắng, thần sắc lộ ra, không kiên nhẫn, Trần Đại Thanh sau khi tiến vào, tựu không thấy tung tích, ngươi tới ngăn ta thật không có đạo lý, nếu lại không cút, ta liền giết ngươi, chờ hắn đi ra, ngươi mới có thể rời đi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, ngươi muốn chết. Trong mắt nữ tử dâng lên hàn quang, tay phải bỗng nhiên bấm quyết, mi tâm trong nháy mắt nứt ra một khe hở. Một cây châm màu trắng, từ bên trong cấp tốc lao ra, mang theo cảm giác phiêu giật, phá vỡ hư vô, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh. Khí tức lộ ra, cùng tu sĩ chi lực bất đồng, cùng thần linh uy áp cũng không giống nhau. Không phải tu không phải thần, nhưng cái này bá đạo trình độ, lại càng kinh người, tựa như cỗ này lực bản chất, là thiên hạ trên mặt đất, duy nó độc tôn. Hứa Thanh đồng tử lần đầu co rút lại, hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, giờ phút này không có nửa điểm chần chờ. Trong thức hải 30 vạn đạo hồn ti, trong nháy mắt bộc phát, ở ngoài thân thể trực tiếp hình thành một đạo dữ tợn thân ảnh. Thân ảnh này là một con bọ cánh cứng, giáp xác trùng, toàn thân lộ ra nồng đậm thần tính ba động, làm cho người ta gần như thần linh cảm giác. Chính là dị tiên lưu tìm hiểu hình tượng bên trong địa tử. Nhưng địa tử loại thần tính sinh vật này, tu vi cao nhất cũng chỉ là linh tàng mà thôi. Nhưng hôm nay một đầu này, tu vi đúng là quy hư, là Hứa Thanh lấy hồn ti bệnh chi pháp đắp nặn ra. Lúc này sau khi xuất hiện, bên trong giày đặc lít nha lít nhít hơn 30 vạn cái hồn ti bắt đầu khởi động, hướng tới quỷ dị chi châm. Liền muốn đụng một cái mà đi. Nữ tử kia mắt thấy như vậy, sắc mặt đại biến, thân thể rút lui, cấp tốc mở miệng, ngừng, nhị cẩu đạo hữu, tiếp tục như vậy đối với ngươi ta đều bất lợi. Ta ở bốn phía bố trí đặc thù cấm chế cũng sẽ xuất hiện sơ hở, sẽ bị phát hiện. Chúng ta không đánh, ta lưu lại cùng ngươi chờ đợi. Nói xong, nàng hãi hùng khiếp vía giơ tay triệu hồi bạch châm. Hứa Thanh nheo mắt, phất tay biến mất, hồn ti ẩn nấp, tuy như thế, nhưng nếu đối phương còn muốn động thủ, hắn cũng có thể, trong nháy mắt lần nữa hình thành, gió tuyết vẫn như cũ, trên núi, theo hai người dừng tay, có chút an tĩnh, cho đến hơn 10 tức sau. Nữ tử kia nhìn Hứa Thanh, trong mắt khó nén, rung động hít sâu một hơi. Có chút không xác thực. Nhị cẩu đạo hữu, ngươi vừa rồi dùng thế nhưng là dị tiên lưu chỉ pháp. Cái này mấy chục vạn đầu hồn tia. Quá dọa người đi, thế gian lại có thể có người có thể đem dị tiên lưu tu luyện tới như vậy. Chưa bao giờ nghe thấy trình độ. Ngươi, là ai? Đại chiến thanh trường, hồi cuối khai cục, thương sinh giang đạo chờ. Bạn.